Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 257. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta xác định mình là mạng sống của hắn ta. Để tiện đi lại, lão Lý đã ra ngoài tìm cho nàng ta, Tô Bân và Tô Côn một bộ quần áo thường dân, bảo họ thay vào. Khi thay quần áo cho nhi tử, tay Trương Tử Yên run rẩy vì xúc động. Nàng ta sắp được giải thoát, sắp được hưởng cuộc sống tốt đẹp rồi. Lúc này, tim nàng ta như muốn nhảy ra ngoài. Kiều Uyển, đợi ta, Tử Yên của chàng đưa nhi tử của chàng đến rồi. Một nhóm người đi đến phố lớn của Thanh Thành. Trên phố người đi lại tấp nập, tiếng giao hàng của những người bán hàng rong vang lên không dứt. Rất náo nhiệt, đi qua một con phố, cuối cùng cũng nhìn thấy một tiệm thuốc. Một thị vệ nói với thị vệ kia, các ngươi đi đi, ta ở đây đợi Tô Di Nương. Thị vệ kia đáp ứng, dẫn Tô Bân tiếp tục đi về phía trước. Trương Tử Yên cười với thị vệ ở cửa, sau đó kéo Tô Côn đi vào tiệm thuốc. Nương, người đưa con đến đây làm gì? Tô Côn ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, trong lòng có chút hoảng sợ. Trương Tử Yên không để ý đến hắn, mà đi vào tìm một người làm công hỏi. Tiểu ca, xin hỏi tiệm thuốc này có cửa sau không? Ngay bên kia hành lang, tiểu ca nhìn thấy một nữ nhân trẻ đẹp, nhiệt tình chỉ cho nàng ta. Trương Tử Yên nắm tay Tô Côn chạy thẳng về phía cửa sau. Lúc này, Kiều Uyển đã đến nha môn chi phủ. Hắn ta vừa xuống xe thì gặp kiệu của chi phủ Từ Dịch Chi vừa hạ xuống. Kiều Uyển vội vàng chạy đến hành lễ. Từ đại nhân, Từ Dịch Chi nhìn thấy hắn ta thì hừ lạnh một tiếng. Lười để ý đến hắn ta, ông ta đang đầy bụng tức không có chỗ chút. Tên gây chuyện này lại đến. Kiều Uyển, nhà ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bắt giữ khách khứa? Ngay cả ta cũng suýt không ra được. May mà gặp được một người đồng hương, người ta mới thả ta ra. Nếu không ta cũng bị bắt giữ. Từ Dịch Chi gầm lên với Kiều Uyển. Ban đầu định bám lấy một cái đùi nhưng đùi không bám được, còn suýt nữa trở thành tù nhân. Thật là xui xẻo vô cùng. Là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Trán Kiều Uyển toát mồ hôi lạnh, gật đầu cúi đầu nói những lời hay. Ngươi không ở nhà làm tân lang của ngươi, chạy đến đây làm gì? Từ Dịch Chi nhìn bộ dạng chật vật của hắn ta, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Chính là chuyện này, tân nương của ta bỏ trốn. Không phải ta đến cầu xin đại nhân tìm giúp sao? Kiều Uyển mặt mày ủ rũ cầu xin. Bỏ trốn, nàng ta không phải là nghĩa nữ của ngự sử sao? Chuyện hôn sự này ta nghe phụ thân ngươi nói chính là ngự sử đại nhân đích thân làm mối. Chẳng lẽ nghĩa nữ của ông ta bị ép buộc? Trong mắt Từ Dịch Chi lóe lên ánh sáng tám chuyện hỏi. Cái này nói ra thì dài dòng. Kiều mỗ đến cầu xin đại nhân, một là muốn nhờ đại nhân giúp tìm Đinh Lan, hai là ta muốn vào ngục gặp một người. Kiều Uyển cầu xin, ai? Từ Dịch Chi hỏi. Tô đại công tử Tô Bân. Kiều Uyển nhỏ giọng nói, bọn họ chính là trọng phạm của triều đình, đều do thị vệ tam đẳng áp giải đến, cũng chỉ tạm thời mượn một hai đêm ở trong đại lao này. Bản quan không thể làm chủ được. Nói xong, ông ta nhấc chân đi về phía nha môn. Kiều gia bị công tử của ngự sử đại nhân khống chế. Ai biết đã xảy ra chuyện gì? Ông ta không muốn nhúng tay vào chuyện này nữa. Đại nhân, mặc cho Kiều Uyển ở phía sau gọi thế nào. Từ Dịch Chi cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào cửa nha môn. Cách chương